Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 1476 nội chiến. Chương 1475 nội chiến, nguyên nhân chính là vì ta hiểu biết cái này quốc gia, ta mới muốn phản kháng. Stark thở dài, đáng tiếc ta cùng Sitwell tổng thống chính sách cũng không có toàn bộ thi hành đi xuống. Nước Mỹ vấn đề quá lớn, quá nhiều, bọn họ hướng toàn thế giới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình an toàn chuẩn tắc. Bọn họ cho rằng là an toàn vậy an toàn, bọn họ cho rằng không an toàn vậy không an toàn. Seren, Roger tiểu thư, ta cho ngươi nói chuyện xưa. 1955 năm, 14 tuổi người da đen nam hài Amy Đặc, để ngươi bởi vì hướng bạch nhân cô nương thổi huýt sáo, bị bạch nhân chủ nghĩa chủng tộc già tàn nhẫn giết hại. Ngươi biết cuối cùng tòa án là như thế nào phê duyệt sao? Hung thủ bị phán vô tội. Dân quyền vận động coi đây là mở màn gian nan mà ở Mỹ Châu trên đại lục triển khai. Hiện tại nước Mỹ giống như là năm đó đám kia bạch nhân. Cùng chính mình giá trị quan tương đồng chính là chính xác. Cùng chính mình bất đồng chính là sai lầm. Tất nhiên có người làm cho bọn họ minh bạch chính mình sai lầm. Nếu này trong đó cần phải có người hy sinh, kia có thể từ ta bắt đầu. Stark lên tiếng đã chân thành tha thiết, lại bi tráng. Captain America bên này vài vị siêu cấp anh hùng đều có chút động dung, đại Rachel khó được nghiêm túc lên. Tony, ta kính nể ngươi lòng dạ. Chính là chuyện này không cần thiết nháo đến bây giờ nông nỗi. Ta có thể kêu ta ba ba tới. Đại gia ngồi ở cùng nhau tới giải quyết vấn đề này. Ngươi hẳn là tin tưởng nàng năng lực. Stark tầm mắt rơi xuống nơi xa. Thanh âm mơ hồ. Daisy đã trở lại sao? Đại Rachel lời nói cứng lại. Trước mắt còn không có. Nàng đi một cái khác thế giới. Người cũng đi qua thế giới kia. Bên kia có một ít sự vật yêu cầu nàng giải quyết. Stark như suy tư gì gật đầu. Ta nhớ rõ nơi đó là Superman thế giới. Không thể không nói Superman là cái vĩ đại người. Hắn có được điên đảo toàn bộ thế giới lực lượng. Nhưng lại làm chính mình chịu giới hạn trong rất nhiều quy tắc. Hắn lời nói theo sau vừa truyền. Như vậy một cái vĩ đại người, hắn có thể chịu đựng bên kia địa cầu chính phủ đối hắn các loại không tín nhiệm, không hề câu oán hận, vẫn như cũ ở trợ giúp những cái đó người địa cầu. Nhưng các ngươi phát hiện không có. Cái gì? Đại Rachel không biết hắn thao thao bất tuyệt muốn nói cái gì. Ở nàng trong ấn tượng, Superman chính là cái rất lợi hại người. Đến nỗi cái khác, xin lỗi, không chú ý. Superman có thể chịu đựng các loại chỉ trích, nhưng hắn vẫn luôn không có đối nhân loại công khai hắn Bắc Cực thành lũy. Hắn giữ lại chính mình bí mật, không dung người ngoài nhìn trộm. Như vậy vĩ đại người đều lựa chọn giữ lại bí mật. Các ngươi vì cái gì muốn ta công khai đâu? Đại Rachel nhìn Lorna liếc mắt một cái. Chính mình rõ ràng nói chính là thân cha. Như thế nào đề tài chuyển tới cái gì Superman trên người đi? Lorna không thích Stark. Lần đầu tiên gặp mặt khi liền không thích. Nàng cho rằng người này thoạt nhìn thực bằng phẳng. Thực tế tâm nhãn tiểu đến không được. Đối Milton càng là đầy cõi lòng địch ý. Nàng liền không Seren, Roger cùng đại Rachel như vậy khách khí. Stark, nói thẳng đi. Người phóng ra điện từ tín hiệu bị ta chặn được. Bọn họ cũng không biết ngươi ở chỗ này. Kéo dài thời gian là vô dụng. Nàng vừa dứt lời, từ một khắc sườn vang lên Spider-Man thanh âm. Sự thật là, Lorna, chúng ta đã tới rồi. Spider-Man ghé vào mái hiên thượng, đổi chiều hướng trong nhìn xung quanh. Black Widow như là từ trong không khí đi ra giống nhau, không hề pháo hoa khí mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng đối với Hawkeye lộ ra mê người thả nghiền ngẫm tươi cười, là Reality Stone. Na Tháp, người dùng ta muội muội cho ngươi đá quý tới đối phó chúng ta. Đại Rachel ngữ khí không tốt, liền kém hỏi ngươi còn biết xấu hổ hay không. Black Widow ra mặt dày như tường thành. Loại này tiểu cô nương trào phúng nàng căn bản là không để ở trong lòng. Ua Mersin, Rockman, Mr. Fantastic cùng Captain Marvel từ một cái tạo hình rất là cổ quái truyền tống trang bị chung. Đi ra, Rockman ồm ồm mà nói. Đội trưởng, người hành vi hôm nay làm ta thực thất vọng. Này không phải một cái chính trực người nên làm sự, Captain Marvel không nói chuyện. Nhưng xem thần sắc của nàng cũng biết, Captain America loại này ngoài miệng hòa giải bình hội đàm, thực tế ám thiết mai phục hành vi thực làm nàng phản cảm. Nguyên bản nàng ở hai cái trận doanh gian có chút do dự. Lúc này không thể nghi ngờ hướng Stark bên kia nghiêng một ít. Stark, thò sự ngươi muốn như thế nào giải thích? Jen, Foster lạnh giọng chất vấn, nguyên bản tưởng tiêu hủy máy móc lôi thần. Đổi lấy hai bên thông cảm. Hiện tại xem ra chính mình cho dù lui một bước cũng vô pháp vãn hồi toàn bộ sự kiện hướng đi. Vậy không cần thiết lui, chỉ là lưu làm dự phòng thi thố mà thôi. Ta nói rất nhiều biến. Ta không chuẩn bị tiếp tục giải thích cái này đề tài. Stark thực phiền chán mà lắc đầu, vậy ngươi liền tự mình đi cùng Thor giải thích đi. Nữ lôi thần nghẹn một bụng hòa, cũng không đợi Captain America kêu khẩu hiệu. Lôi thần chi trùy, hô, một tiếng liền tạp đi ra ngoài, trong dự đoán hoảng loạn hoàn toàn không xuất hiện, Stark ổn chạm tại chỗ, hắn dò ra tay phải, thực tùy ý mà bắt được trùy đầu. Vô luận Jen, Foster dùng như thế nào lực, lôi thần chi trùy đều không thể rời đi hắn lòng bàn tay, ngươi. Nữ lôi thần kinh hãi, Stark lại là như vậy cường. Hắn đạt được thạch trung kiếm chính thức tán thành. Để cho ta tới. Đại Rachel cả người lượn lờ màu tím khí xoáy tụ. Đó là Power Stone hiệu ứng. Nàng dùng nhất chiêu hòa thân cha không sai biệt lắm chiêu số. Một quyền hoành tạp Stark, không khí bị lực lượng kéo. Sinh ra thật lớn vô cùng chấn động. Nhà kho ngầm hoàn toàn vô pháp cất chứa cổ lực lượng này. Mắt thấy liền phải sụp đổ, Black Widow không thể không vận dụng Reality Stone. Đem mọi người vị trí cái này khu vực dịch ra vật chất giới, bất quá vì duy trì cái này chiến trường. Nàng chiến lực trực tiếp phế đi hơn phân nửa, Đại Rachel không chút nào thoái nhượng. Stark vì toàn lực ứng phó nàng, chỉ có thể trở tay ném ra lôi thần chi trùy, nữ lôi thần một lần nữa nhặt về cây búa. Muốn đi cùng Đại Rachel cùng nhau giáp công hắn, nhưng bị Captain Marvel ngăn lại, Foster tiểu thư. Nhận thức nhiều năm như vậy. Chúng ta còn không có đã giao thủ đâu. Hôm nay vừa lúc luận bàn một chút. Bị đả thương. Cũng đừng oán ta. Đang muốn thử xem. Giây tiếp theo. Tinh thuần vô cùng năng lượng liền cùng lôi đình đánh vào cùng nhau. Captain Marvel vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều phải so nữ lôi thần cường một ít. Nhưng nữ lôi thần đối với lôi đình vận dụng cũng rất có độc đáo chỗ. Nàng thực xảo diệu mà bố trí xuất chúng nhiều lôi điện nhà giam. Đại lượng lôi điện vây quanh Captain Marvel. Năng lượng có thể bị hấp thu. Nhưng lôi đình trung tê mỏi hiệu quả lại không cách nào được miễn. Rõ ràng thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều phải cường với đối thủ. Đáng kinh ngạc kỳ đội trưởng Lăng là vô pháp ở đoàn khi nội bắt lấy nữ lôi thần. Stark cùng Đại Rachel cũng đánh vào cùng nhau. Thạch trung kiếm tỏa sáng lộng lẫy quang mang. Đại Rachel không dám đón đỡ. Nàng không ngừng sử dụng Power Stone. Phối hợp chính mình dị năng tiến hành đánh trả. Ở chính mình thời không một mình chiến đấu hăng hái. Đại Rachel năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Stark cùng nàng so sánh với liền kém một ít. Chẳng sợ hắn có thần kiếm nơi tay. Nhưng ở cảnh trong mơ kinh nghiệm chung quy là mạnh mẽ tăng thêm. Cùng Đại Rachel loại này chính mình đánh ra tới vẫn là có khác nhau. Giao thủ không lâu, Stark liền phát hiện chính mình bị áp chế. Tấu chương xong, hết chương.